Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Tiếp tục đánh lại. Gió lốc lớn vét sạch hết thảy tất cả. Nếu như không phải là có An Bạch Thần Cốt Mâu ở đây, những long tộc này ít nhất cũng phải lại thiệt tổn 3 người. Bạo liệt sóng trùng kích đại khái duy trì chừng 10 phút dáng vẻ mới tiêu tán. Mà đang nổ tâm điểm, lúc này bất kể là Michael cũng tốt, vẫn là Nosia cũng được, hai bên cũng là một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Màu vàng kim máu tươi ở nhỏ xuống. Đây là từ chiến đấu bắt đầu cho đến bây giờ, Michael lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa bị thương, mà cùng chi tương đối phù hợp. Nosia chính là thê thảm không nỡ nhìn, cần phải lấy làm hãnh diện màu đen hai cánh đã chỉ còn lại một con. Nếu như không phải là long tộc phi hành càng nhiều dựa vào là ma pháp, vậy hắn lúc này tuyệt đối không thể nào tiếp tục giữ bay ở trên trời. Nửa người đã tan biến không còn dấu tích, tựa như cùng hắn đối với Ganan làm như vậy, bất quá hắn nhìn như muốn hơn nữa thảm thiết hơn. Hô, hô, hô, không có gầm thét, có chỉ là từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà theo một đạo thánh quang hạ xuống, Michael vết thương trên người lại bắt đầu phục hồi như cũ. Thắng bại đã phân, không cần phải nói, Nosia đánh bại. Keng, xí thiên sứ kiếm lóe lên ánh sáng nóng bỏng, lúc này chỉ cần nó chém xuống, vậy Nosia hẳn phải chết. Không có lời nói, có chỉ là không cam lòng, mà theo vậy xí thiên sứ kiếm đúng kỳ hạn tới, một đời Long Vương chết thảm tại chỗ. Sephia vẻ mặt khó khăn xem, mặc dù Nosia đối với nàng trong lòng không ý tốt, nhưng là lúc này là thời kỳ phi thường. Long tộc cần như thế một vị mạnh mẽ chiến lực. Bất quá không chờ nàng mở miệng, An Bạch thần động, xoát, ngay tức thì biến mất thân hình để cho nhiều người long nhất thời làm rung lên. Bọn họ rất rõ ràng ở nơi này phong tỏa bên trong có thể sử dụng ngay tức thì di động đại biểu cái gì. Ừ, Nosia thi thể ở rơi xuống, nhưng là còn không cùng nó rơi xuống đất. Liền chỉ gặp nó đột nhiên trở về đến chỗ cũ. Michael cảnh giác, đối với cái này vô cùng là không bình thường một màn. Hắn cảnh giác 10 phần. Tốt biết bao vật liệu à. Nếu như là nó mà nói, nhất định có thể trở thành rất cường đại cốt long đi. An Bạch Thần như nhặt được chí bảo, hắn nhẹ nhàng chạm trước Nosia thi thể. Cùng lúc đó, khổng lồ mênh mông đến trình độ cao nhất vong linh hơi thở đột nhiên bơm vào đến Nosia thi thể bên. Trong, rắc rắc, máu thịt ở chóc, cùng lúc đó, đã biến mất vị trí đang nhanh chóng sinh ra xương. Chỉ chốc lát sau, một đầu mới cốt long xuất hiện. Cái này, thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện cốt long. Không nói Michael, liền liền rất nhiều long tộc cũng đều làm ngẩn ra. Ở long tộc, cốt long cũng là một cái cấm kỵ tồn tại, bởi vì bọn họ không tin ngưỡng long thần mà là tín ngưỡng tử thần. Cho nên long tộc vẫn luôn coi bọn họ là phản nghịch. Nhưng mà dù là như vậy, cao ngạo long tộc vậy thừa nhận cốt long đáng sợ kia chiến lực. Cơ hồ miễn dịch toàn thể ma pháp thân thể, khủng bố đến có 102 long tộc lực lượng. Sau đó phụ trợ có thể toàn diện suy yếu đối phương quái dị hơi thở rồng. Cốt long, cơ hồ hoàn toàn chính là vì giết hại mà tồn tại quái vật. Tiếp tục đấu qua, An Bạch Thần cười mỉa nhìn Michael nói, mà đối phương thì là một bộ vô cùng thận trọng diễn cảm gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Nói, người kết quả là ai? Tử thần đã chết. Hơn nữa minh giới tạm thời không có xuất hiện mới tử thần dấu hiệu. Vì thế, Michael tạm thời không có đi cái hướng kia suy nghĩ. Hơn nữa bởi vì thần cách không hoàn chỉnh, An Bạch Thần tản mát ra hơi thở vậy rất kỳ quái. Cho nên Michael thật là không nghĩ tới An Bạch Thần chính là tử thần. Ha ha, ngươi quản ta là ai? Tiếp tục đánh đi, An Bạch Thần nói xong, lấy được sống lại Nosia nhất thời bạo phát ra khí tức kinh người. Bởi vì mới chết duyên cớ, nơi Inix Kỳ Á còn lưu lại mới vừa rồi trí nhớ. Chiến đấu, nó muốn xé nát đối phương, muốn nuốt sống đối phương. Nosia điên rồi, thành tựu sống lại người hắn. An Bạch Thần vậy, cảm thấy nó như vậy điên cuồng. Nhất kích, chỉ là nhất kích bình thường nhất vẫy đuôi mà thôi. Không gian nhất thời vỡ vụn, bạo loạn do bão nhiễu động trong không khí ma pháp nguyên tố. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Nosia ở vẫy đuôi đồng thời, ở nó trong miệng, xanh sẫm ma pháp trận một tầng chồng một tầng, sau đó bạo bắn ra kinh khủng tia. Hiu, oanh, đông đông, màu xanh ánh sáng chợt lóe lên, đất đai nhất thời làm nổ tung, hơi thở rồng, long tộc trời xanh cũng biết kỹ năng, lúc này bạo phát ra kinh khủng nhất phong thái. Hiu hiu hiu, từng đạo tia bùng nổ lực lượng hủy thiên diệt địa, mà Michael chính là ở tả chi hữu truyết dưới biểu hiện vô cùng là bị động. Không phải hắn chẳng ngờ đánh lại, mà là lúc này Nosia đang đứng ở một cái trạng thái tột cùng nhất. Đổi thành vong linh thi thể hắn lúc này còn lưu lại một ít lúc còn sống bản năng cùng năng lực. Hắn hoàn toàn lấy cốt long thân, đánh ra lúc còn sống tất cả loại kỹ năng. Cốc cốc cốc, cường đại dưới sự công kích liền cả ngày không tựa như cũng đang thút thít. Michael mặc dù là mạnh nhất thiên sứ, nhưng là đối mặt như vậy trạng thái Nosia vậy sáng suốt lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Cùng một cái vong linh sinh vật chống cự là không sáng suốt. Bởi vì bọn họ trừ không có tầm thường sinh linh tình cảm bên ngoài, liền liền tầm thường sinh vật đau thần kinh bọn họ cũng không có. Tất cả vong linh sinh vật đều là giống nhau, bọn họ đều là chỉ sẽ giết hại quái vật. Bên kia, liền làm cốt long Nosia ở đuổi theo Michael đánh thời điểm. An Bạch Thần thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ. Lạc Hoài, 7 ngày khiến cho ở giữa một thành viên, vốn là ở giết đặc biệt nhiều hắn, lúc này lại bị tiểu cốt long giống như nặn một cái nhỏ gà vậy nặn ở móng bên trong. Quá yếu, tiểu cốt long lạnh nhạt nói, bất quá dù là hắn tự giác thanh âm đã đặc biệt nhỏ, nhưng là như cũ như chuông lớn vậy. Cùng lúc đó, cát lợi người vậy bên kia, ép vương tổ ba người cũng đang đối với hắn phát động công kích mãnh liệt. Lấy long thất giả cầm đầu, bọn họ ba cái bất kể là phối hợp cũng tốt, vẫn là công kích phương thức cũng được, cũng cho thấy vô cùng là ưu việt một mặt. Liền lấy trước mắt mà nói, coi như tạm thời không bắt được đối phương, chỉ cần thời gian dài, thắng lợi giống vậy có khả năng. Tìm tòi không tìm được An Bạch Thần bóng người, Michael trong lòng lấy sinh ra cảm giác xấu. Lần này coi như là hoàn toàn làm hỏng. Hắn là chính mắt nhìn thấy vong linh đại quân từ Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong đi ra. Hắn tự nhiên biết những vong linh này thực lực mạnh bao nhiêu. Vậy mà lúc này coi như hắn có lòng đi tiếp viện, cũng không lực thoát khỏi Nosia chiến đấu. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nói là lúc này Nosia là có thể thắng dễ dàng Michael, mà là lúc này nó đang đứng ở một người vô cùng là đặc thù trạng thái. Đơn giản mà nói, đó chính là hắn đồng thời có bình thường long tộc cùng cốt long đặc tính. Như vậy trạng thái không sẽ kéo dài quá lâu, đại khái cũng chỉ có thể kiên trì qua chừng cỡ 10 phút. Nhưng là 10 phút, cái này đã đủ An Bạch Thần một nện định âm. Theo vung tay lên, lại là một phiến vong linh biển. Vô số vong linh quân đội bất ngờ đứng. Bất quá bởi vì lúc này là hoàn toàn không có hạn chế trạng thái, cho nên An Bạch Thần kêu gọi vong linh thay đổi đầy đủ hết rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cun-nối-sion-nối-din-vien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.